Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 202, Ngô Miễn tóc đen. Giọng nói vừa rồi là của Quảng Nhân, nhưng lại phát ra từ miệng của vị đạo cô kia. Bách Vô Cầu quay đầu nhìn lại, liền thấy hai người Long Ngủ và Tát Niêm Mông mới vừa rồi còn đứng phía sau bàn chơi bài, lúc này đang ngã gục trong vũng máu. Trên ngực của cả hai đều có một lỗ thủng to bằng hạt quả, máu vẫn đang không ngừng trào ra. Đến lúc này, dù là kẻ ngốc như Bách Vô Cầu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tên thổ lô mặc kệ mũi kiếm đang di sát sau lưng, bất ngờ quay ngoắt lại, tung một quyền đánh vào đạo cô ở phía sau. Nhưng Bách Vô Cầu đã bị chế trụ trước ngay khoảnh khắc hắn xoay người. Sau lưng bất chợt lạnh buốt, tiếp theo là mũi kiếm của một thanh đoàn kiếm xông ra trước ngực. Khi đoàn kiếm xuyên qua thân thể Bách Vô Cầu, toàn bộ sức lực của hắn như bị phong ấn, toàn thân mềm nhũn như ngã nhào xuống đất, trợn mắt nhìn đạo cô bước đến trước người mình mà chẳng thể làm gì được. Lúc này Quy Bất Quy cũng đã phản ứng lại, nhìn thấy Bách Vô Cầu bị đâm thủng ngực, dáng vẻ cười đùa cợt nhả lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm như nước, chẳng khác gì Ngô Miễn. Ông già nói với đạo cô: "Người với ta đã tranh đấu bao nhiêu lần, lần này ông già ta thua, tâm phục khẩu phục." "Vì quy sư huynh ngươi, nửa năm nay Quảng Nhân ta chẳng làm được gì khác, chỉ chuyên tâm sắp đặt cho việc này." Đào cô vừa nói vừa xé bỏ lớp mặt nạ ra người cùng mái tóc giả, đồng thời cởi bỏ đạo bào rộng thùng thình trên người, lộ ra tướng mạo nhân dáng của đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân. Lúc này vị đại phương sư đang đứng đối diện Quy Bất Quy cũng lột bỏ mặt nạ, thì ra là đệ tử của Hòa Sơn, Giả Si Phương. Hắn cúi đầu thi lễ với ông già, sau đó vừa lùi lại vừa nói: "Vạn bối Giả Si Phương mạo phạm lão nhân gia ngài, sau khi việc này kết thúc nhất định sẽ đến trước mặt ngài lĩnh tội." Quy Bất Quy không để tâm đến tên tiểu phương sĩ này, ông già nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân đang đứng bên cạnh Bách Vô Cầu nói: "Nói vậy thì hôm nay người nhất định phải có một kết thúc với Ngô Miễn sao? Từ sau khi Từ Phúc vượt biển, y đã giúp người bao nhiêu lần, chỉ người cũng không nhớ rõ ấy nhỉ? Nếu y chết rồi, sau này khi phái phương sĩ gặp nguy nan, còn ai có thể giúp người?" "Không thể lo xa được đến thế. Hôm nay chính là ngày ta chuyển thế." Quảng Nhân hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Ta từng nói sẽ linh chết trước mặt các ngươi, lời này vẫn còn hiệu lực. Bỏ lát tiên đường Ngô Miễn xong, ta nhất định cũng sẽ chết ngay bên cạnh y. Nếu quý sư huynh cảm thấy vân chương nguôi dần, thì thi thể của Quảng Nhân ta xin tùy sư huynh xử trí, muốn nghiền thành cho cũng được." "Tên khốn kia, người đã làm gì ông đây? Sao ông đây không còn chút sức lực nào cả?" Lúc này Bạch Vô Cầu nằm trên đất, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng gầm lên. Quảng Nhân giải thích: "Khí mạch, huyết mạch, tâm mạch của ngươi đều đã bị tội kiếm áp chế, cho nên mới thành ra như thế này. Nhưng chỉ cần ngươi không manh động, chờ ta chết rồi, quy sư huynh ắt sẽ giúp ngươi rút kiếm ra. Đến lúc đó yêu vương bệ hạ sẽ không gặp phải di chứng nào đâu." Nói đến đây, Quảng Nhân ngừng lại một chút, nhìn lại Quy Bất Quy đang đứng phía xa, tiếp tục nói: "Nhưng nếu quý sư huynh muốn ngăn cản ta, thì đừng trách Quảng Nhân này không để tình. Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, sư huynh chỉ có thể chọn một." Nghe mấy lời Quảng Nhân nói, sắc mặt Quy Bất Quy lập tức trở nên khó xử. Ông già thở dài một tiếng nặng nề rồi đáp: "Không phải ông già ta từng nghi ngờ, đã từng thăm dò Long Củ và tên Sa Man người mãn kia, chỉ là không ngờ đại phương sư lại cải trang thành một đạo cô. Lần này là thua triệt để rồi." Sư huynh vẫn chưa tỏ rõ thái độ, giữa Ngô Miễn và Bách Vô Cầu ngươi chọn ai? Quảng Nhân cắt ngang lời Quy Bất Quy, dừng một chút rồi nói tiếp: "Không có thứ gì có thể vẹn cả đôi đường đâu. Sư huynh kiểu gì cũng phải vứt bỏ một bên. Có điều ta vẫn phải nhắc nhở sư huynh một câu, nếu không còn Bách Vô Cầu nữa, sư huynh chưa chắc đó là đối thủ của Quảng Nhân. Đến lúc đó Ngô Miễn vẫn phải chết, chỉ là muộn thêm vài canh giờ." Nghe đến đây, Quy Bất Quy vẫn luôn nổi tiếng là mưu trí hơn người, cũng trở nên trầm mặc. Sau một lúc không thấy ông già trả lời, Quảng Nhân khẽ lắc đầu nói: "Vậy thì ta xem như sư huynh đã mặc nhận Bách Vô Cầu. Chỉ cần người đứng yên tại chỗ không nhúng tay vào, sau khi tiên đường Ngô Miễn xong, Bạch Vô Cầu ắt cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì." Nói dứt lời, Quảng Nhân không để ý đến Quy Bất Quy hay Bách Vô Cầu nữa, mà quay người đi vào bên trong trạch viện. Quy Bất Quy do dự một chút, định thừa lúc Quảng Nhân mất cảnh giác mà lao đến rút tội kiếm cắm sau lưng Bách Vô Cầu ra. Có điều ngay khi ông già vừa nhích người, Tam Thế Độc Quân Vô Di Đa chết nằm trên đất gần đó đột nhiên bật dậy, phóng mấy luồng sáng màu đỏ về phía ông già. Khi đó Quy Bất Quy đang dồn toàn bộ tinh thần vào bóng lưng Quảng Nhân, để khi nhận ra thì đã muộn, vội tránh né trong hỗn loạn. Dù tránh được vài luồng sáng, nhưng rồi vẫn bị một luồng đánh trúng vào ngực. Sau khi trúng chiêu, Quy Bất Quy lập tức ngửa mặt ngã xuống đất, toàn thân tê cứng không nhúc nhích được chút nào. Giờ thì đã hiểu tại sao ta lại bị bắt dễ dàng như vậy rồi chứ. Tam Thế Độc Quân từ dưới đất đứng dậy, chỉ vào ngực mình rồi nói: "Lại nói cho ngươi biết thêm một chuyện, ta không giống các ngươi, tim của ta nằm bên phải. Vì ngươi và Ngô Miễn, ta với Đại Phương Sư mới cùng nhau diễn một vở kịch." "Được rồi, Đại Phương Sư, ngài vào trong đi, chỗ này để ta canh chừng, không xảy ra chuyện gì đâu." Quay đầu nhìn lại, thì Quy Bất Quy đã bị Tam Thế Độc Quân chế trụ. Quảng Nhân khẽ gật đầu với Đỗ Quân, rồi không để tâm thêm nữa, xoay người bước vào trong sân. Nhìn về phía thư phòng nơi Ngô Miễn đang ở, ông ta hít sâu một hơi, sau đó tiến lên, tự tay mở cửa thư phòng ra. Trước mắt là Ngô Miễn tóc đen, y vẫn rừng rừng như thể không có chuyện gì xảy ra, đang cầm quyển Minh Nhân Chí ông dung đọc. Trông thấy mái tóc đen trên đầu Ngô Miễn, trái tim vẫn luôn trong ngực của Quảng Nhân rốt cuộc cũng có thể thả lại xuống bụng. Ông ta khẽ mỉm cười, bước vào thư phòng nói với Ngô Miễn: "Quyển Minh Nhân Chí này phải phối hợp với thuật pháp mới đọc được. Hiện tại thuật pháp của ngươi đã trống rỗng, còn đọc nổi thứ gì trong đó sao?" Bây giờ Ngô Miễn cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Quảng Nhân một cái, sau đó khép quyển sách lại nói với Đại Phương Sư tóc bạc: "Ngươi có thể đi đến tận đây, chứng tỏ Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã bị khống chế, không tổn thương tính mạng của hai người bọn họ chứ?" "Không có," Quảng Nhân trả lời ngắn gọn rồi nói tiếp: "Ngươi biết rõ ta đến vì ngươi, về sau Phách Phương Sĩ còn phải chung sống với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, sao ta có thể hại bọn họ? Nhưng giờ ta đã đến rồi, ân oán giữa ta và ngươi cũng nên có một cái kết rồi, đúng chứ?" Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Có điều Ngô Miễn tiên sinh cũng đừng lo, như lời ta nói ngoài kia chắc người cũng đang nghe thấy. Sau khi người chết, Quảng Nhân cũng sẽ theo sát phía sau, trên đường xuống Hoàng Tuyển sẽ tạ tội với người." Vừa dứt lời, Quảng Nhân vung tay lên, một luồng sáng lạnh lẽo phóng về phía Ngô Miễn tóc đen. Nhưng một chiêu này lại không lấy mạng y, luồng sáng dừng ngay trước mặt y rồi rơi xuống đất, chính là pháp khí đoàn kiếm còn lại của Quảng Nhân. Thấy thanh đoàn kiếm dừng trước mặt Ngô Miễn, Quảng Nhân nói: "Ngô Miễn tiên sinh, người cũng xuất thân từ phái Phương Sĩ, nhưng năm qua cũng nhiều lần trợ giúp ta. Phương Sĩ trong thiên hạ đều không ai có lý do giết người, vấn đề là chính người tự mình kết liễu đi. Thì ra người vẫn còn nhớ ta, từng cứu phái Phương Sĩ." Ngồi bên liếc mắt nhìn Quảng Nhân, cầm lấy thanh đoàn kiếm rồi đem nó trở lại, y cười như không cười nhìn về Đại Phương Sư tóc bạc nói: "Muốn giết ta nhưng lại sợ mang tiếng xấu, trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế được." Trong khi nói, ngồi bên quay người lại, đưa lưng về phía Quảng Nhân, tiếp tục: "Ra tay đi, mong người giữ lời, trên đường xuống Hoàng Tuyển ta đợi người." Mà thấy chỉ cần mình vung tay là có thể kết thúc mối ân oán dây dưa suốt 2000 năm với người này, Quảng Nhân lại đột nhiên cảm thấy bối rối, lồng ngực giống như có một tảng đá đè nặng. Ông ta nhặt thanh đoàn kiếm lên, nhìn bóng lưng của Ngô Miễn, do dự thật lâu. Cuối cùng, ông ta hít sâu một hơi, rồi phất tay, ném thẳng thanh đoàn kiếm vào lưng Ngô Miễn tóc đen. Đoàn kiếm đâm vào từ từ sau lưng Ngô Miễn xuyên thẳng ra trước ngực. Nam nhân tóc đen khẽ lảo đảo rồi ngã xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Để Ngô Miễn đang dây dưa với mình suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc đã chết dưới tay mình, Quảng Nhân lại không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, trái lại trong lòng càng thêm trống rỗng. Hít vào một hơi thật sâu, Đại Phương Sư tóc bạc vung tay thu lại đoàn kiếm của mình. Đến lượt ta. Quảng Nhân đưa lưỡi kiếm dính đầy máu tươi của Ngô Miễn lên cổ mình. Khi ông ta nhắm mắt định ra tay chém đứt đầu thì bất ngờ mở mắt ra, đưa lưỡi kiếm lên ngang mũi người thử mùi máu, sau đó đột nhiên quay ngoắt lại nhìn thi thể Ngô Miễn, lạnh lùng nói: Và diễn hỏng rồi, mau người có mùi của thuốc trường sinh bất lão. Trong khi nói, ông ta lại lần nữa phóng đoàn kiếm về phía Ngô Miễn. Lần này đoàn kiếm lao thẳng vào cổ nam nhân tóc bạc, xem tư thế thì có vẻ là muốn chém đứt đầu y. Mà thấy thủ cấp của Ngô Miễn sắp bị chặt xuống thì nam nhân tóc đen đang nằm bất động trên mặt đất bỗng dưng đứng bật dậy. Y vùng tay búng nhẹ lên thân kiếm đang lao đến, đoàn kiếm phát ra một tiếng vang chói tai rồi bay ngược trở lại phía Quảng Nhân. Người chưa đến kỳ suy yếu. Vừa thấy Ngô Miễn búng bay đoàn kiếm, Quảng Nhân lập tức hiểu ra mình đã rơi vào bẫy của mấy người này. Nhưng lúc này ông ta đã không kịp nghĩ nhiều, điều khiển thanh đoàn kiếm tránh khỏi mình rồi lại tiếp tục lao về phía Ngô Miễn. Người nói kỳ suy yếu. Ngô Miễn lại lần nữa đánh văng đoàn kiếm rồi bắt đầu đưa chân, vừa đi về phía Quảng Nhân vừa nói: Điểm yêu mà người đã biết, sao ta có thể giữ lại đến tận bây giờ? Tử Phúc có thể thay đổi thời điểm suy yếu thì tại sao ta không thể? Cậu lúc nói ra hai câu này, mái tóc đen nhánh của Ngô Miễn đã trở lại màu trắng như tuyết. Y công đã bước tới trước mặt Quảng Nhân, vung một quyền đấm thẳng vào ngực vị đại phương sư tóc bạc. Theo một quyền của Ngô Miễn lao tới, Quảng Nhân không né tránh, ngược lại còn đưa hai ngón tay phải ra điểm vào năm đấm ấy. Dù thuật pháp của cả hai đều suy giảm nghiêm trọng, nhưng thực lực của Ngô Miễn vẫn vượt trội hơn hẳn Quảng Nhân. Thoạt nhìn trận đấu của hai người sẽ không bị bất cứ thứ gì trì hoãn và kết thúc bằng thất bại của vị đại phương sư tóc bạc. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới lại xảy ra khi hai ngón tay của Quảng Nhân chạm vào năm đấm của Ngô Miễn, thế mà lại có một tiếng động như hỏa dược phát nổ vang lên đánh ầm. Ngô Miễn bị một tràng sóng khí thổi bay lên, chưa kịp ổn định lại tư thế, thanh đoàn kiếm vừa bị y bắn văng đi đã lại một lần nữa đâm thẳng vào tim y. Ngô Miễn đang lơ lửng giữa không trung, không thể né tránh, chỉ còn cách gắng sức vặn người tránh khỏi chỗ hiểm ở tim. Đoàn kiếm sượt qua sát tim y, xuyên qua cơ thể rồi bay ra từ sau lưng. Ngô Miễn chưa kịp rơi xuống đất, Quảng Nhân đã xuất hiện bên cạnh y. Đại phương sư tóc bạc vẫn chỉ dùng hai ngón tay điểm một cái vào miệng vết thương rót đoàn kiếm đâm xuyên trước ngực y. Vết thương của Ngô Miễn lập tức nổ tung, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo màn xương máu. Nam nhân tóc bạc ngã mạnh xuống đất. Thấy Ngô Miễn rơi xuống đất, Quảng Nhân không cho y cơ hội thở dốc, lại lần nữa điều khiển đoàn kiếm chém thẳng vào cổ Ngô Miễn. Đồng lúc đầu của Ngô Miễn sắp lìa khỏi cổ, y bất ngờ thổi ra một luồng khí vào đoàn kiếm. Thanh kiếm lập tức bị một lực mạnh đẩy bật lên rồi xoay vòng lao ngược về phía Quảng Nhân. Có điều dù sao thì Quảng Nhân cũng đã tu luyện với hai pháp khí này suốt mấy ngàn năm, ông ta dễ dàng ổn định lại đoàn kiếm đang bay tới rồi chuẩn bị điều khiển nó tấn công Ngô Miễn một lần nữa. Nhân lúc đó, nam nhân tóc bạc đã đứng dậy, y cúi đầu nhìn vết thương sâu đến thấy xương ở trên ngực mình rồi nói với Quảng Nhân: Xem thường ngươi rồi, ngươi vẫn có thể áp chế ta. Trong khi nói, y lại lần nữa đánh bật thanh đoàn kiếm đang lao thẳng vào mặt mình. Ngươi lớn mạnh quá nhanh, như cỏ dại sau mưa vậy. Nếu không có ai kiềm chế, ai biết ngươi sẽ trở thành thứ gì. Ta chính là lửa rừng chế ngự ngươi. Quảng Nhân nói đến đây thì vươn tay bắt lấy đoàn kiếm đang lơ lửng sau lưng, khoe môi nhếch lên nở nụ cười như có như không. Ta không phải đối thủ của thần chủ, cũng không thể sánh nổi với Tịch Ứng Chân, thậm chí so với Cơ Lao hay Nguyên Sương đều kém xa. Ngay cả Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng mạnh hơn ta, nhưng ta có thể khắc chế được ngươi, vậy là đủ rồi. Dứt lời, từ mỗi đoàn kiếm trong tay Quảng Nhân bắn ra một đạo kiếm quang trắng toát. Kiếm quang ấy mềm mại như roi, quất thẳng về phía Ngô Miễn. Lúc này vết thương ở ngực của y còn chưa lành, mỗi lần cử động là một cơn đau thấu tim. Ngô Miễn nghiến răng tranh né kiếm quang, rồi xông thẳng về phía đại phương sư tóc bạc. Đây là thứ ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Quảng nhân vừa nói, đạo kiếm quang vừa bị Ngô Miễn tranh né, bất ngờ rút ngược trở lại. Lần này y không kịp né, lưng lập tức bị đánh trúng, một mảng thịt bị lặng đi. Trong khi vết thương ở ngực còn chưa lành, sau lưng đã lại rách thêm một vết sâu thấy xương nữa. Chiều này khiến Ngô Miễn cũng phải loạng choạng, may mà y vẫn đứng vững được, nếu không đã bị quật ngã xuống đất rồi. Thấy mình chiếm thế thượng phong, Quảng Nhân lập tức tiếp tục điều khiển kiếm quang tấn công. Ngô Miễn vận sức mạnh từ hạt giống rồi lên tay phải, rồi dùng tay trần chụp lấy đạo kiếm quang. Y vốn tưởng sức mạnh của hạt giống có thể vô hiệu sự áp chế từ Quảng Nhân, nhưng không ngờ khi kiếm quang chạm vào lòng bàn tay, nó lại quét sạch một lớp da thịt. Nếu nam nhân tóc bạc không kịp thời rút tay về thì bàn tay đó đã bị chém đứt lìa rồi. Ngay cả sức mạnh của hạt giống cũng bị Quảng Nhân áp chế, lông mày Ngô Miễn nhíu chặt lại. Thế Quảng Nhân vung đoàn kiếm một lần nữa, kiếm quang lao tới, nam nhân tóc bạc lập tức vung tay phóng một tia sét về phía đại phương sư tóc bạc. Thấy tình hình không ổn, Quảng Nhân xoay cổ tay một cái, kiếm quang trong tay liền vung ra đánh vào tia sét đang bay đến. Kiếm quang gần như đang cắt đậu phụ, dễ dàng chém tia sét thành hai đoạn. Khi rơi xuống đất, mới thấy rõ đó vốn không phải tia sét mà là một thanh đoàn kiếm có hình dáng khá giống với đoàn kiếm trong tay ông ta. Dù chất liệu tạo nên pháp khí này đều là thiên tài địa bảo cao cấp, nhưng thành phẩm chỉ là một món pháp khí cấp 2, không thể nào so được với đoàn kiếm trong tay ông ta. Thời mình vẫn áp chế được Ngô Miễn, Quảng Nhân lại nói tiếp. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, sau khi ngươi chết, ta sẽ lập tức theo ngươi xuống hoàng tuyển. Ân oán giữa hai ta có thể kết thúc như vậy, chết rồi thì chẳng còn gì phiền não nữa. Vậy thì ngươi chết trước đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng của mình rồi nói tiếp. Trên đường xuống hoàng tuyển, không gặp không về. Ngô Miễn, ngươi không đáng tin. Vừa nói, Quảng Nhân lại tiếp tục vung kiếm quang quất thẳng về phía Ngô Miễn. Thấy Quảng Nhân áp sát từng bước, Ngô Miễn lắc mình tranh né kiếm quang, rồi lao thẳng về phía đại phương sư tóc bạc. Nhưng ngay khi y vừa nhấc chân lên, cổ tay Quảng Nhân lại rung lên một cái, kiếm quang lập tức quay ngược lại quất thẳng vào lưng của Ngô Miễn. Ngay khi kiếm quang sắp quất trúng thêm một nhát nữa, Ngô Miễn bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt Quảng Nhân. Kiếm quang không trung đích, lại quay đầu quất thẳng vào mặt chủ nhân mình. May mà Quảng Nhân phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc Ngô Miễn biến mất, ông ta lập tức triệt tiêu thuật pháp, khiến kiếm quang ở mũi đoàn kiếm lập tức tan biến không dấu vết. Kiếm quang suýt nữa quất trúng sông mũi, đột ngột biến mất, khiến Quảng Nhân toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, Ngô Miễn vừa biến mất lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Trước khi Quảng Nhân kịp vận khí thi pháp lần nữa, nắm đấm của Ngô Miễn đã nện thẳng vào mặt đại phương sư tóc bạc. Một tiếng trầm đục vang lên, Quảng Nhân bị đánh văng ra khỏi thư phòng, cơ thể đâm sập cả bức tường trước mặt rồi mới rơi xuống đất. Với thực lực của đại phương sư tóc bạc, vừa không đến mức thảm hại như vậy, chỉ là ông ta vừa triệt tiêu thuật pháp lại không kịp phòng bị đã ăn một quyền, hậu quả mới nặng nề đến thế. Khi Quảng Nhân gắng gượng bỏ dậy chuẩn bị liều mạng với Ngô Miễn lần nữa, thì ông ta nhìn thấy Bách Vô Cầu đã đứng lên từ lúc nào. Bên cạnh hắn, ông già Quỳ Bất Quỳ đang ngồi trên một cây ghế, còn cái đầu chọc của Tam Thế Độc Quân thì đang nhè răng trợn mắt nằm trên bàn mặt trượt. Đặng Phương Sĩ từ xa chạy đến, đã không còn một ai đứng được nữa. Mà đến lúc này, Quảng Nhân mới hoàn toàn hiểu ra, cho bịp của mình sớm đã bị Ngô Miễn và Quỳ Bất Quỳ nhìn thấu. Mấy người bọn họ ngay từ đầu đã lấy gậy ông đập lưng ông, còn việc vừa rồi ông ta không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên ngoài trạch viện. Nghe kia lại thì hẳn là bọn họ đã bày sẵn cấm chế cách âm từ trước rồi. Lúc này, người mẹ đã đứng sau lưng Quảng Nhân, dùng chất giọng đặc trưng của mình nói. Vừa rồi ta đã cho người cơ hội tự sát rồi, tiếc là người lại bỏ lỡ mất. Chuyện đến nước này, Quảng Nhân cũng hiểu hôm nay e rằng khó tránh khỏi cái chết. Thôi thì dứt khoát bất chấp luôn. Ông ta tự giễu cười một tiếng, tự nhủ với chính mình. Lẽ ra ta để đoán được sẽ không dễ như vậy. Kỳ suy yếu của người đã bị phát hiện, đương nhiên phải có đề phòng chu đáo. Lần này đã nóng vội rồi. Nói xong, ông ta quay sang nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. Quy sư huynh, đệ tình chúng ta từng là đồng môn một thời, hôm nay ta sẽ phải đi trước một bước. Có thể nói ra ta đã để lộ sơ hở ở đâu không? Nếu không biết rõ, dù ta có hồn phi phách tán cũng không cam tâm. Nghe Quảng Nhân nói vậy, Quy Bất Quy khẽ thở dài đáp. Nói thật lòng thì lần này ông già ta thật sự không phát hiện ra sơ hở gì từ phía đại phương sư ngươi cả. Ban đầu ông già ta nghi ngờ là Long Ngủ hoặc cái tên Saman kia. Thật sự không ngờ ngươi lại giả trang một đạo cô. Nếu không có hai người bọn họ, có lẽ kế hoạch của ngươi đã thành rồi. Nghe thấy là do chính mình vẽ rắn thêm chân, Quang Nhân cười hổ một tiếng, nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu đã được băng bó vết thương. Ông ta lại nói tiếp. Nhưng lần này Quy sư huynh người cũng quá mạo hiểm. Nếu vừa rồi ta thật sự ra tay giết chết Bách Vô Cầu, có khi cục diện đã hoàn toàn khác. Đại phương sư người khỏi cần châm ngòi ly rắn. Lần này ông già ta tự tin nhất chính là người không dám thật sự ra tay với thằng con trai ngốc này. Quy Bất Quy liếc nhìn Bách Vô Cầu rồi tiếp tục nói. Hiện tại yêu sơn như rắn mất đầu, còn phải trông cậy vào thằng ngốc này trấn áp đám yêu quái kia. Nếu nó mà chết trong tay ngươi thật, đám yêu quái kia nhất định sẽ lấy cớ báo thù cho yêu vương mà kéo xuống núi liều mạng với đồ tử đồ tôn của ngươi. Chắc chắn đại phương sư ngươi không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, trên mặt lại là vẻ tươi cười quen thuộc. Ông già tiếp tục nói. Đại phương sư người có thể sẽ hạ sát thủ với ông già ta và Ngô Miễn, nhưng riêng với thằng ngốc Bách Vô Cầu này, người tuyệt đối không dám động. Còn chưa nói dứt lời, Bách Vô Cầu đang nghịch mấy quân bài mặt trượt bên cạnh, bỗng mở miệng chen ngang. Khoan đã, ông già, ai mà chẳng có lúc sơ sẩy. Nếu như vừa rồi tên rùa đen Quảng Nhân này lỡ tay giết chết ông đây thật thì sao? Lúc đấy càng người tính làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Ông già ta hại chết ngươi thì đương nhiên cũng phải theo ngươi xuống dưới. Quy Bất Quy cười khà khà với Bách Vô Cầu rồi nói tiếp. Cha xử lý xong Quảng Nhân, ông già ta sẽ chuyển hiệu buôn tứ thủy lại cho ông trẻ của ngươi. Sau đó tự chặt đầu mình xuống âm phủ tìm ngươi. Giờ đó chúng ta cũng có người, không thiệt thòi được đâu. Cũng coi như ông già cha còn chút lương tâm. Bạch Vô Cầu nghe được đáp án mình muốn, lập tức đứng dậy đi về phía Quảng Nhân, vừa đi vừa nói với Ngô Miễn sau lưng đại phương sư tóc bạc. Ông trẻ, lâu thế rồi mà ông còn chưa giết được ông ta hả? Ông làm ăn kém quá đây, tranh thủ thời gian đi. Nhậm Lao Tam còn đang đợi dưới chân đây. Ba người chúng ta cùng ra tay giết chết Quảng Nhân, đừng để thằng nhóc nhân sâm kia phải đợi lâu. Trong lúc Bạch Vô Cầu nói chuyện, Quy Bất Quy cũng đứng lên tiến gần đến chỗ Quảng Nhân. Chỉ là bởi còn nghĩ chút tình đồng môn nên ông già không tiến đến quá gần, chỉ đủ để đề phòng Quảng Nhân thừa cơ bỏ trốn. Tuy rằng đứng phía sau, nhưng Quy Bất Quy vẫn hướng về phía Quảng Nhân nói. Thật ra ông già ta vẫn hy vọng ngươi tự mình kết thúc. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngô Miễn giả chết một lần, chỉ để cho ngươi có thể giữ lời hứa tự xử, tức là ngươi vẫn nhận ra sơ hở. Quảng Nhân, lần này coi như lão sư huynh ta có lỗi với ngươi. Chuyện hôm nay là chuyện riêng giữa ta và Quảng Nhân, hai cha con các ngươi đừng nhúng tay vào. Lúc này Ngô Miễn bỗng nhiên lên tiếng, dùng chất giọng cay nghiệt quen thuộc nói tiếp. Năm đó Triệu Văn Quân vì Quảng Nhân mà chết, ta giết ông ta là để báo thù cho Văn Quân, không liên quan gì đến hai người các ngươi. Cứ đứng nhìn là được, đừng ra tay. Nghe xong lời Ngô Miễn nói, Bách Vô Cầu trợn tròn mắt lớn tiếng nói. Ông trẻ, ông cũng quá đáng thật đấy. Hai cha con ông đây theo ngươi tới tận bây giờ, đã sắp giết được Quảng Nhân rồi mà ngươi lại nói không liên quan gì đến bọn ta. Niêu Nhi là phu nhân của ngươi không sai, nhưng cũng là người mà ông đây đã trông nom mười mấy đời. Ngươi làm gì đó với nàng, ông đây cũng nhịn không nói gì. Giờ ngay cả báo thù thay nàng cũng không được hả? Còn vương pháp không hả? Bạch Vô Cầu còn định chửi thêm mấy câu nữa, lại bị Quê Bất Quỳ leo lên người bịt miệng lại. Ông già ghé tai hắn thì thầm: còn trẻ ngốc, người nghe không hiểu sao? Ông trẻ của ngươi đang gánh tội thay chúng ta đó. Nếu lao giả Tử Phúc kia vì Quảng Nhân mà trở mặt, ít nhất cũng sẽ không làm khó hai chúng ta. Ngồi bên không để ý đến hai cha con nhà kia, chỉ liếc nhìn Quảng Nhân một cái rồi nói tiếp: còn do dự gì nữa? Nếu ta chết dưới tay ngươi, ngươi vẫn là đại phương sư Quảng Nhân, cũng không cần phải giả vờ giả vịt tự tử làm gì. Quảng Nhân khẽ gật đầu nói: được. Đam xong một chữ, đại phương sư tóc bạc lập tức lớn tiếng hô lên về phía đám đệ tử ở đằng xa đang nằm la liệt trên mặt đất: cả người nghe cho kỹ, hôm nay là thù riêng của Quảng Nhân và Ngô Miễn. Nếu ta chết dưới tay y thì đó là ý trời, là ý báo thù cho người vợ bị giết năm xưa. Cả người phải tìm cách báo lại cho đại phương sư Tử Phúc, không được tự ý gây phiền toái cho bọn họ. Ai vi phạm phải tự phế bỏ thuật pháp, rời khỏi phái phương sĩ, nghe rõ chưa? Như lời này chẳng ai dám đáp, thế cả đám phương sĩ chỉ biết cúi đầu im lặng. Cuối cùng Quảng Nhân đích danh gọi: giả si phương, người nghe rõ chưa? Lúc này thì không còn cách nào khác, phương sĩ họ giả đành căn răng trả lời: vâng, đệ tử xin tuân pháp chỉ của đại phương sư. Nghe được câu trả lời của giả si phương, Quảng Nhân không nói thêm gì, thân hình liền lao thẳng về phía trước 5-6 trượng. Đồng thời hai thanh đoàn kiếm tội và phạt trong tay ông ta cũng bay thẳng về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cũng không nhàn rỗi, hai thanh đoàn kiếm phía sau lưng y cũng đồng thời lao ra nghênh đón lấy tội và phạt của Quảng Nhân. Chỉ trong chớp mắt, bốn thanh đoàn kiếm va chạm nhau, kiếm của Ngô Miễn lập tức bị đánh thành tro bụi, còn tội và phạt vẫn giữ nguyên lực đạo tiếp tục bay về phía nam nhân tóc bạc. Khi Ngô Miễn vừa đưa tay định búng bay đoàn kiếm thì Quảng Nhân đã lao tới, hai cánh tay đưa lên trước ngực, sau đó dang rộng ra về phía nam nhân tóc bạc trước mặt. Thấy động tác đó của đại phương sư tóc bạc, Quỷ Bất Quỳ gần như buột miệng thốt lên: tại sao ngươi vẫn có thể thi triển phá không? Ngay lúc này, một luồng sức mạnh như núi đổ biển tràn ập thẳng về phía Ngô Miễn, y không kịp né tránh liền bị đánh bay. Sức mạnh phá không cuốn theo cả trạch viện phía sau, thậm chí nửa ngọn núi cũng bị san thành bình địa. Sau khi thi triển phá không, sắc mặt Quảng Nhân trở nên tái nhợt, chân mềm nhũn, khuỵu gối quỳ một chân xuống đất. Đây là bí pháp Tử Phúc từng truyền cho ngươi, dùng để tăng cường thuật pháp trong thời gian ngắn. Lâu này Quỷ Bất Quỳ đã nhìn ra mánh khóe bên trong, lần này Quảng Nhân thật sự liều mạng tiếp tục kích phát bí pháp tăng cường thuật pháp trong thời gian ngắn. Chẳng qua cứ như thế, bản thân ông ta cũng chịu tổn thương cực lớn. Có điều lúc này đại phương sư tóc bạc đã bất chấp hết rồi. Yên tâm, sau khi Ngô Miễn chết, ta vẫn sẽ giữ lời, tự mình kết liễu. Quảng Nhân lau mồ hôi trên trán, âm thầm rút thêm thuật pháp từ chữ kim giấu trong nhẫn, rồi nói tiếp: sau khi ta chết, mong Quy Sư Huynh và Yêu Vương Bệ Hạ tha cho Hòa Sơn, nó cũng là đại phương sư của phái phương sĩ. Ngươi còn lo cho Hòa Sơn, vậy ai lo cho ngươi? Tử Phúc chăng? Còn chưa nói hết lời, âm thanh mà Quảng Nhân không muốn nghe nhất lại vang lên. Cuối cùng nam nhân tóc bạc cũng từ xa chậm rãi bước tới. Quảng Nhân không ngờ phà không vẫn không thể giết chết Ngô Miễn. Ông ta sững sờ giây lát, rồi gấp rút rút thêm thuật pháp trong chữ kim. Lâu này Ngô Miễn đã đi tới, không thể ý thi triển thuật pháp gì, chỉ tùy tiện nhấc một chân. Khi bước chân trở lại mặt đất thì đã đi được mấy chục trượng xa. Nhìn thấy động tác của Ngô Miễn, Quảng Nhân lại một lần nữa giơ cánh tay lên. Nhưng lần này ông ta không lập tức giang tay ra. Sau một thoáng do dự, đại phương sư tóc bạc lại đón hướng Ngô Miễn mà bước tới. Lúc này Bạch Vô Cầu không hiểu nổi nữa, liền quay sang hỏi Quy Bất Quy: ông già, chuyện này là sao? Quảng Nhân dùng được chiêu phá không rồi, chú của cha trúng một đòn mà vẫn tỉnh bơ quay lại tính sổ, Thuật pháp của hai người họ đều khôi phục rồi hả? Quý Bất Quý chăm chú nhìn hai người đang ngày càng tiến gần nhau. Ông già kéo Bách Vô Cầu lùi lại vài bước, lúc này mới lên tiếng. Con trai ngốc à, hai người bọn họ đang liều mạng đây. Quảng Nhân trong thời gian ngắn đã tăng thuật pháp lên gấp mấy lần. Vừa gì hắn đã khắc chế được ông trẻ của ngươi, giờ lại tăng thuật pháp lên, tức là hắn đã quyết tâm lấy mạng ông trẻ của ngươi rồi. Nghe vậy, Bạch Vô Cầu lại hỏi, thế còn chú của cha thì sao? Ý của y như thế nào? Thuật pháp của y khôi phục rồi hả? Chú một đòn phá không mà vẫn như không có chuyện gì. Quý Bất Quý cười khổ một tiếng đáp, ông già ta cũng không biết. Trong lúc một người một yêu nói chuyện, Ngô Miễn và Quảng Nhân đã đứng đối mặt. Hai nam nhân tóc bạc nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi từ phía sau Quảng Nhân bay ra hai thanh đoàn kiếm như tia chớp lao thẳng vào mắt Ngô Miễn. Đồng thời, vị đại phương sư tóc bạc cô phun ra một luồng cương khí đánh thẳng vào ngực y. Ngô Miễn nghiêng người tránh được đoàn kiếm, nhưng lại trúng luồng cương khí. Một tiếng trầm đục vang lên, nam nhân tóc bạc bị đánh bay ngược ra sau mười mấy trượng, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Thầy Ngô Miễn ngã xuống đất, chạy tìm trong ngực của Quảng Nhân mới coi như có thể buông xuống. Vốn tưởng rằng nam nhân tóc bạc kia đã tìm ra cách phá giải khắc chế của mình, hiện tại xem chừng vừa rồi Ngô Miễn chỉ nhờ may mắn mới tránh được phá không, cộng thêm cơ chế tự hồi phục thương thế của người trường sinh bất lão nếu mới có thể quay trở lại. Bao nhiêu năm qua người quá dựa dẫm vào pháp khí. Quảng Nhân vừa đi tới vị trí Ngô Miễn ngã xuống, vừa tiếp tục nói, trước kia là Tham Lăng, sau đó là Trảm Côn và Đế Băng, bọn nào cũng là pháp khí thượng đẳng. Giờ thì những thứ đó không còn nữa, thực lực của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời của Quảng Nhân còn chưa dứt, Ngô Miễn đột nhiên ngồi bật dậy. Luồng cương khí khi nãy chỉ làm rách lớp áo trước ngực y, để lộ ra làn da trắng nhợt có phần gầy yếu bên trong. Tưởng rằng nam nhân tóc bạc này ít nhất cô phải bất tỉnh một lúc, không ngờ y lại ngồi dậy đột ngột như vậy, khiến Quảng Nhân giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Ngô Miễn cũng đang dõi mắt về phía mình. Hình như ta đã hiểu ra điều gì đó. Sau khi đứng dậy, Ngô Miễn nhìn Quảng Nhân và nói, pháp môn khắc chế ta mà Từ Phúc truyền cho ngươi là phân tán thuật pháp tụ ở đan điền vào trong khí mạch, sau đó lại lần nữa ngưng tụ trong huyết mạch, rồi cuối cùng thuật pháp mới quay lại khí mạch phát tiết ra, đúng chứ? Hiệu quả nhìn qua thì bình thường, nhưng lại chuyên môn khắc chế sức mạnh của hạt giống trong cơ thể ta. Đại phương sư tóc bạc ngẩn người trong giây lát, vì những gì Ngô Miễn nói ra chính là pháp môn mà ông ta dùng để khắc chế thuật pháp và sức mạnh hạt giống của Ngô Miễn suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng làm sao nam nhân tóc bạc này biết được chứ? Tuy là y nói có vẻ đơn giản, nhưng thực chất tu luyện pháp môn này cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng việc phân tán thuật pháp ở đan điền vào khí mạch đã khiến Quảng Nhân mất mấy năm mới tìm ra được bí quyết. Hơn nữa, phương pháp này hoàn toàn tương phản với cách tu luyện thông thường của phương sĩ hay tu sĩ khác. Chỉ cần trong lúc trao đổi thuật pháp giữa khí mạch và huyết mạch xảy ra sơ suất một chút, thiệt hại sẽ rất nặng nề. Y nhân cũng là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ vì thế mà bao năm nay Quảng Nhân cũng luôn cố gắng tranh xa va chạm trực diện với Ngô Miễn. Nếu xảy ra sai sót trong lúc giao chiến, chưa kịp để nam nhân tóc bạc ra tay, thì bản thân ông ta đã lăn ra đất co giật rồi. Hiện giờ bị Ngô Miễn vạch trần, Quảng Nhân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nam nhân tóc bạc này đã nhìn thấu trò hề của ông ta, rất có thể cũng đã tìm ra cách phá giải. Trước mặt Ngô Miễn, việc nói dối không có ý nghĩa gì. Quảng Nhân ngập ngừng một chút rồi nói, nói như vậy tức là người đã nhìn thấu pháp môn khắc chế này rồi, vậy thì người đã nghĩ ra cách phá giải chưa? Phá giải? Ngô Miễn như vừa nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nan giải, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, tiếp tục nói, làm gì dễ như vậy. Nửa câu cuối còn chưa nói xong, Quảng Nhân đã lại điều khiển hai thanh đoàn kiếm bắn thẳng về phía Ngô Miễn. Đồng thời, đại phương sư tóc bạc thi triển pha không lần thứ hai, một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy hai thanh đoàn kiếm lao thẳng về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc còn chưa hiểu được thì hai bên ngực mỗi bên đã bị cắm một thanh đoàn kiếm. Ngay sau đó, y cũng bị luồng sức mạnh kia hất tung lên không trung, trong chớp mắt lại biến mất khỏi tầm mắt của Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu và đám phương sĩ. Ông già, lần này chắc là ông chú của cha xong đời thật rồi đấy nhỉ. Tần Văn thấy hai thanh đoàn kiếm cắm vào ngực Ngô Miễn lại còn bị phá không thổi bay. Nếu vẫn là ông trẻ với thuật pháp bị tổn hại 9 phần như trước thì lần này chắc chắn đã bỏ mạng rồi. Nhưng sinh tử của Ngô Miễn có thể dễ dàng kết thúc vậy sao? Bạch Vô Cầu do dự một lúc mà lên tiếng hỏi Quy Bất Quy một câu. Lâu này sắc mặt của Quy Bất Quy cũng trở nên tái nhợt. Nghe được câu hỏi của Bạch Vô Cầu, ông già chớp chớp mắt thất thần, do dự một lúc rồi nói: Khó nói lắm. Sao ông già ta cứ cảm thấy ông trẻ của ngươi cố tình hứng đòn này vậy? Có cùng suy nghĩ với Quy Bất Quy còn có Quảng Nhân. Tuy rằng vừa rồi ông ta dùng pha không kết hợp với hai thanh đoàn kiếm đã đánh trúng Ngô Miễn, nhìn bề ngoài thì dường như kiếm tội đã đâm xuyên tim của nam nhân tóc bạc. Nhưng lúc nãy ở trong thư phòng cũng như vậy, rõ ràng đã đâm xuyên ngực Ngô Miễn, vậy mà y lại không hề hấn gì. Còn giả chết suy nữa thì lừa ông ta kế liễu sinh mạng mình. Chỉ là trò cũ đó Quảng Nhân đã nhận ra rồi, nên thì như kiếm đâm xuyên tim, nhưng kỳ thực Ngô Miễn đã tránh khỏi điểm yếu của tâm mạch. Tuy nhiên lần này lực đâm của hai thanh đoàn kiếm được pha không đầy đi, e rằng nam nhân tóc bạc không kịp né tránh. Hơn nữa ông ta còn thi triển thuật pháp khắc chế Ngô Miễn, bất kỳ một chiêu nào trong số đó cũng không phải thứ mà Ngô Miễn có thể chịu đựng nổi. Theo lý mà nói, lần này Ngô Miễn chết chắc rồi. Thế Ngô Miễn mãi vẫn chưa xuất hiện, người hoảng loạn đầu tiên lại chính là Bách Vô Cầu. Hắn đẩy Quy Bất Quy ra, đi thẳng về phía Quảng Nhân, vừa đi vừa nói: Cái con rùa già họ Quảng khốn kiếp kia, ông đây mặc kệ ông trẻ còn sống hay chết. Đã cô vừa rồi ngươi dùng kiếm chọc ông đây, bây giờ phải tính sổ rồi. Vừa rồi là ân oán giữa ngươi và Ngô Miễn, còn giờ đến lượt thủ riêng của chúng ta rồi nhỉ. Bên kia Ngô Miễn sống chết chưa rõ, bên này Bách Vô Cầu đã đến tìm mình tính sổ. Quảng Nhân vội vàng rút thêm thuật pháp từ trong chữ kim ra. May mắn là dù thuật pháp của bản thân đã suy yếu 9 phần, nhưng thuật pháp tích chữ trong chữ kim vẫn đủ cho ông ta dùng một thời gian. Chỉ là Quảng Nhân không có bản lĩnh khắc chế được Bách Vô Cầu. Nếu cứ tiếp tục liên tục nâng cao thuật pháp vô hạn độ thế này, một khi Ngô Miễn chưa chết mà quay lại, e rằng ông ta chưa kịp đợi đến lúc đó thì đã xong đời rồi. Thế là Quảng Nhân hướng về phía Quy Bất Quy ở sau lưng Bách Vô Cầu nói: Quy sư huynh, vừa rồi ta và Ngô Miễn đã nói rõ ràng rồi. Sao vậy? Các người không định giữ lời sao? Đại phương sư, lời này của ngươi là sao? Ông già ta đâu phải loại người không giữ lời. Quy Bất Quy cười như không cười nhìn Quảng Nhân nói: Hiện giờ 8 phần là Ngô Miễn đã không còn sống, ân oán giữa ngươi và y cũng xem như đã giải quyết xong. Nhưng ngươi vẫn còn ân oán với thằng ngốc này. Chẳng lẽ ngươi chỉ quan tâm đến chuyện với Ngô Miễn mà lại bỏ qua vị yêu vương này sao? Đúng rồi, nếu ngươi đánh gục được Bách Vô Cầu, ông già ta còn muốn cùng ngươi bàn lại ân oán giữa hai chúng ta. Bắt đầu từ chuyện năm đó, ngươi vu cáo ông già ta trước mặt Tử Phúc. Đừng vội. Quảng Nhân lắc đầu với Quy Bất Quy nói: Ta đã nói rồi, hôm nay đến đây là để chịu chết. Chỉ cần xác nhận Ngô Miễn đã không còn, ta lập tức... Lời của Quảng Nhân còn chưa nói xong thì đột nhiên ông ta cảm thấy điều gì đó, quay phắt đầu lại, chỉ thấy một nam nhân tóc bạc đang chậm rãi bước về phía mình, dáng đi mang theo khí thế người sống chớ gần. Người mang phong thái này ngoài Ngô Miễn ra thì còn ai nữa? Lâu này Quy Bất Quy cũng đã nhìn thấy Ngô Miễn, lập tức cười tủm tỉm nói với Bách Vô Cầu: Còn trai ngốc, quay lại đây đi, không phải ông giả ta nói chứ, đây là chuyện ân oán sống chết giữa ông trẻ ngươi và Quảng Nhân, ngươi xía vào làm gì? Hết chương 205. Trận chiến hồi sau sẽ như thế nào? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin thông báo với các bạn là mấy cái phần gần đây thì bên nhóm dịch, bởi vì các bạn leader đang bận chuyển nhà nên khá là bận, nên chưa dịch thêm được, nên tạm thời hôm nay mình sẽ đọc 4 chương thôi nha. Hẹn các bạn ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.